Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. VIP quyển thứ 8 chương, thu phí chương và tiết, 20 điểm. VIP quyển thứ 8 chương, giống, một tiếng chứa đầy đế vương uy nghiêm gầm nhẹ. Tinh thần dao động lấy tốc độ ánh sáng cấp tốc khuếch trương thả ra đi. Bất quá ngắn mười mấy giây, toàn bộ ti dây thị tang thi toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Nếu như không phải Thẩm Mặc Nhiên đã khống chế khu tính, có lẽ liền bi dây bên kia tang thi các đều phải bị hắn một tiếng này giống cấp dọa gục xuống. May mà Thẩm Mặc Nhiên không có làm như vậy, bằng không kia bi dây thị sở hữu tang thi lãnh chúa còn không được bị hắn cấp chọc giận. Mặc dù hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, bọ chó tiểu sâu bình thường tồn tại, ảnh hưởng hắn không được mảy may. Bất quá ti dây thị trong phạm vi một ít tang thi các đầu lĩnh lại cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Hiện tại tang thi đầu lĩnh các đều không thể so lúc trước. Lúc trước không có gì tư tưởng, đơn giản tượng cái trẻ con. Hiện tại trưởng thành, bắt đầu có tư tưởng của mình dục vọng rồi. Cho dù là Thẩm Mặc Nhiên tinh thần triệu hoán trung ẩn chứa uy áp cơ hồ làm cho chúng nó điên cuồng. Phát run, cũng tuyệt đối đừng vọng tưởng chúng nó đơn giản thuận theo hắn. Trừ phi Thẩm Mặc Nhiên hung hăng đem chúng nó làm nhục một phen. Có lẽ bọn họ sẽ thức thời điểm, nhận này lão đại, ứng hắn đế vương thân phận. Hiện tại, muốn đều không cần muốn. Muốn cướp địa bàn đâu? Người nhà dù cho thực sự là hoàng đế, chúng ta cũng đồng dạng là có dã tâm khác họ vương. Lần vương, muốn cho chúng ta phục tùng, có thể, đem binh lực bày ra đến, lượng đi ra, đánh cho chúng ta phục, có lẽ thật có thể tâm phục khẩu phục, bằng không cũng là khẩu phục tâm không phục. Ti ti, mấy cái thực lực đạt được lục giai tang thi vương giả các ở Thẩm Mặc Nhiên triệu hoán. Dao động sau khi đi qua, liền lập tức đăng cao dựng lên, không cam lòng tỏ ra yếu kém đem chính mình này bị ảnh hưởng trung cao bưng bọn thủ hạ kia sao động. Cảm xúc các cấp cưỡng chế tính kìm trở về, ngoại trừ tiểu bộ phận trung bưng thủ hạ cùng thấp bưng thuộc về vô thập chí lực thuộc hạ các. Toàn bộ đều giữ lại, những thứ khác thì nện bước chân, hưng phấn hưởng ứng chúng nó bệ hạ hiệu triệu đi, lão, đại, thành đông bên này. Một cái thực lực đã cao tới lục giai trung cấp tang thi vương giả thật vất vả mới đè nén xuống. Chính mình thuộc hạ các cảm xúc, bởi vì tinh thần lực tiêu hao có điểm cao, mệt thỏa đáng chàng thẳng thở dốc nhi, tang thi thân thể vốn là không có gì cái gọi là huyết sắc nói đến. Cũng là Thẩm Mặc Nhiên người này coi như có điểm nhân dạng. Những thứ khác đa số đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút thân thể thượng tổn thương. Làm không được 100% hoàn toàn không có thương tổn miệng. Chính là có thể hoàn hảo. Sắc mặt cũng đều trắng bệch được cùng trong truyền thuyết quỷ hút máu không nhiều bất đồng. Không có việc gì, xem ra lại tới rồi một vướng tay chân. Hai đế vương, xem ra ti dây thị tạm thời không thể lưu lại. Bất quá, hai vương tranh chấp, đó là không hai bại đều thương. Cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Lưu lại nói. Vận khí tốt, ngược lại là cái cơ hội, này chỉ lục giai tang thi vương giả thân là người là tuyệt đối là một. Gian trá có đầu óc, đính hé ra có chút thanh tú mặt, cười hắc hắc nói, ta biết, ngựa ông, được lợi, đúng không, lão đại, nguyên bản còn rất lo lắng hắn một cái tối đa bất quá 7-8 tuổi bộ dáng tiểu tang thi đính hé. Ra coi như đáng yêu chính thái mặt trong mắt tiểu ý vấn đề. Nếu như ngươi có thể quên hắn kia bị gặm cắn rụng phân nửa tay trái. Ở trên đường nhìn thấy này chỉ tiểu tang thi, đại khái sẽ rất thích hắn. Nhưng nhìn thấy hắn kia theo cổ tay chỗ đoạn rụng, còn mơ hồ có thể thấy được đến mấy dấu răng cánh tay. Ngươi đại khái cũng sẽ không nghĩ như vậy. Vâng, được rồi, chúng ta được mau cách một chút tìm một chỗ tạm thời uốn lượn đứng lên. Tĩnh chờ thời cơ. Cơ hội là tốt, nhưng bất đắc dĩ này ti dây thì cũng không coi là nhỏ địa phương. Cùng chúng ta thực lực tương đương vẫn có như vậy mấy ở. Được Hảo Hảo tính toán, này chỉ tướng mạo thanh tú Tang Thi Vương suy nghĩ một chút nói. Ánh mắt sâu xa, không biết nghĩ đến những thứ gì. Bất quá, tính ra suy nghĩ đại khái đều là một ít âm mưu tính toán loại. Chúng ta liền hơi quá hắn bất kể, thì ngược lại này Ti Dây Thị không lâu từng ẩn núp nổi lên một ít người, lại là không biết có phải hay. Không là nhằm vào Thẩm Mặc Nhiên mà đến, hiện tại hắn như vậy gióng trống khua chiêng phát ra triệu hoán. Nghĩ đến kia âm thầm ẩn núp lên một vị khác đế vương cũng là biết hắn đến. Địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế đối Thẩm Mặc Nhiên lại là rất là bất lợi nha. Chỉ là ôi, cảm thấy quen thuộc hơi thở, bên này, Thẩm Mặc Nhiên bỗng nhiên sờ sờ mũi, cười đến mấy phần quỷ dị cùng thần bí. Thẩm Tiểu Ngôn quay đầu vừa vặn nhìn thấy hắn ở kỳ quái như thế cười. Mê hoặc nháy nháy mắt, giết chết tay trái bắt gãi đầu, bình tĩnh nhìn hắn vài giây hậu, xác định không biết hắn rốt cuộc đang cười cái gì mới cười đến kỳ quái như thế. Liền cố lấy quai hàm. Nói thầm mấy câu, tự nhiên cũng không giúp, chính ở chỗ này cười đến như vậy kỳ quái, quay đầu lại ta nhất định phải nói cho mẹ, sau đó liền tiếp theo vùi đầu đào hắn tinh hạch. Có Thẩm Mặc Nhiên ở, này Tang Thi các đều không động đậy, căn bản cũng sẽ không đi thương tổn hắn, kỳ thực cũng thương tổn không được đi, mà trước biến dị động vật lại cơ bản đều bị bọn họ bình định. Có nhiều như vậy Tang Thi ở. Không tới được, cũng sẽ không ngây ngốc tới gần, vì thế hắn đào tinh hạch đào rất hát, chính là tâm lý có chút oán niệm, nhìn Thẩm Mặc Nhiên chỉ an bài hắn này bọn thủ hạ liền ngốc như vậy ngốc đứng. Chính mình không giúp, cũng không làm cho hắn này bọn thủ hạ giúp, càng muốn oán niệm càng nặng, còn nói là phụ thân của hắn đâu. Hừ, ba ba, mau giúp đào lạp, ngươi đứng kia làm gì nha? Đường cột nhà đâu, tiểu hài tử đều là đơn thuần giấy trắng. Học Đông Tây đều là nhìn người học, nghe giản ngôn mắng Thẩm Mặc Nhiên hơn. Đã sớm học xong, khụ khụ, lập tức tới, Thẩm Mặc Nhiên cúi đầu nhìn mỗ chỉ vật nhỏ ngồi chồm hồm. Một đao đi xuống, đao khởi một, lại đứng lên đổi một đao nữa đi xuống, đao khởi một, này mới tỉnh ngộ đứng lên. Bọn họ còn có là trọng yếu hơn chính sự không làm đâu. Vội vã ứng tiếng nói. Hắn cũng không dám coi khinh tiểu gia hỏa này năng lực. Đầu năm nay, không chỉ có nữ nhân có thể thổi bên gối phong. Tiểu hài tử cũng có thể thổi. Còn càng hữu hiệu quả trước đây không có khôi phục ký ức. Hắn đều còn biết muốn lấy lòng này tiểu bất điểm. Hiện tại tự nhiên sẽ không có ngốc lấy được đắc tội này tiểu bảo bối đậu đinh nhi. Ngốc đã chết lạp, ta không phải gọi ngươi động thủ, ngươi sẽ không để cho những thủ hạ của ngươi các cũng cùng nhau giúp sao? Theo chúng ta hai rốt cuộc là muốn đào tới khi nào nha tiểu chính thái một tay cắm thắt lưng. Chững chạc đàng hoàng khiển trách, nói xong Thẩm Mặc Nhiên sắc mặt vi quẫn, ám đạo chính mình bất giác không như một đứa bé tới có uy nghiêm cùng thông minh. Thế nào liền cấp đã quên? Trước đây hắn nhưng thích nhất sai khiến người khác làm việc. Chính mình trực tiếp qua tay công lao. Hiện tại khen ngược, chẳng lẽ là bị lão bà sai khiến quen. Theo chủ nhân biến thân tiểu nô, cư nhiên cũng đương được có quán tính. Cái này không thể được. Ngô, kỳ thực đương lão bà nô cũng rất tốt. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mặc Nhiên lại đột nhiên cảm giác được. Có thể đương một vị lão bà quản giáo tiểu nô cũng là rất chuyện hạnh phúc. Có lẽ hắn trời sinh có bị sao đãi cuồng. Sự thực chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. Đương giản ngôn ăn sáng xong lúc đi ra. Đầu tiên mắt liền thấy được trên bờ tình huống. Đồng dạng cũng nhìn thấy chính chỉ huy Tang Thi các đào tinh hạch Thẩm Mặc Nhiên cùng Thẩm Tiểu Ngôn. Một câu Thẩm Mặc Nhiên xuất khẩu. Người này lập tức cùng được chủ nhân triệu hoán cầu. Đòi sủng uông kêu một tiếng. Liền lắc đầu đuôi dính đi tới, ngươi nổi điên làm gì đâu, sáng sớm, triệu hoán Tang Thi, ngươi còn sợ ba mẹ ta không biết thân phận của ngươi sao? Thẩm Mặc Nhiên là Tang Thi điểm này, giản ngôn đã sớm nói cho phụ mẫu của chính mình, thật là tâm đem giản cha giản mẹ giật mình, Lúc đó hai người sắc mặt có bao nhiêu khó coi, Giản Ngôn đến bây giờ còn nhớ, nếu không phải là nhìn một Thẩm Tiểu Ngôn như vậy Nhu Thuận sẽ đòi bọn họ lão nhân ra thích. Phi gậy đánh Nguyên Ương không thề, bất quá liền là như thế, này lưỡng lão đối Thẩm Mặc Nhiên thân phận đến nay vẫn rất cấm kỵ. Bình thường không đề cập tới đến, bọn họ nhìn Thẩm Mặc Nhiên cũng rất đối nói, một có cái gì liên tưởng. Sắc mặt sẽ biến, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Cũng là Thẩm Mặc Nhiên này cùng nàng như nhau có chút vô tâm vô phế. Người bình thường mình cũng cấm kỵ, kết quả người này khen ngược, vô tâm vô phế cũng không đến loại trình độ này đi. Muốn hù chết ai nha, một hồi tất cả mọi người ăn xong xuống thuyền, vừa nhìn thấy nhiều như vậy tang thi sử ở đây, sẽ là cái gì tìm cách? Nhất là nếu là nhìn thấy Thẩm Mặc Nhiên cư nhiên có thể khống chế tang thi. Trong lòng nên thế nào phỏng đoán sinh nghi, người này, không đầu óc sao, Tịnh sẽ cho nàng gây sự, lão bà, người đang tức giận sao, mỗi chỉ chó nhặt đuôi tại chỗ liền không diêu, âm thầm kẹp chặt, hưng phấn đòi sủng biểu tình trong nháy mắt trở nên đáng thương vô cùng. Nhận người thương tiếc, lại tới rồi, một chiêu này. Hắn thật coi là vô địch, một nhạ nàng sinh khí lập tức liền thượng ủy khuất vô tội tướng. Giản Ngôn trong lòng buồn cười vừa tức giận, sắc mặt vẫn như cũ bản, một tay vạch, đối diện phía dưới này càng tụ càng nhiều tang thi, còn không vội vàng bắt bọn nó cấp xua tan, nếu không làm cho chúng nó che giấu cũng tốt, Ngô, cũng không thể toàn bộ đều trốn đi, lưu lại một chút cấp thấp. Một hồi cũng đừng làm cho chúng nó hoàn toàn không công kích của chúng ta đương cột nhà sử. Miễn cho làm cho đa tâm người sinh nghi, biết không, Tỉnh ký ức liền hoàn toàn đem chính mình đương người, lại đã quên mình bây giờ căn bản không phải người thân. Người nhà, nhìn Thẩm Mặc Nhiên sắc mặt theo hắn một câu kia, đem mình đương người, mà trong nháy. Mắt thay đổi sắc mặt, Giản Ngôn liền lập tức sáng tỏ. Trong lòng hắn mặc dù không hiểu lầm, nhưng cũng là cực kỳ để ý, liền lắc lắc đầu, thầm than một tiếng, nhưng thật ra tan tức giận, tang thi còn không đều là người biến, nàng mặc dù không phải tang thi thân thể, nhưng là có thể thể hội hắn loại tâm tình này, nhưng này thế đạo chính là như vậy, không phải ngươi không muốn là có thể không có, có lẽ nàng đúng là vẫn còn không thể hoàn toàn thể hội Thẩm Mặc Nhiên loại tâm tình này đi. Lão bà, ta không có thế nào là, ta bây giờ lập tức để chúng nó tan, ân, lưu lại một bộ phận cấp thấp Thẩm Mặc Nhiên quả nhiên là cái vô tâm vô phế. Cũng là hướng về phía Giản Ngôn hữu tình cố tình, cái khác thời gian chính là cái, dễ nghe điểm chính là cái yên vui phái, tiền một khắc còn sắc mặt có chút khó coi, một giây sau biến vượt qua tứ xuyên biến sắc mặt, nhăn nhăn nhở nhở. Chỗ nào còn nhìn ra được một điểm không vui, người này, nếu như không phải Giản Ngôn thấy rõ, đều phải cho rằng mới vừa rồi là nàng xem nhanh mắt. Lắc lắc đầu, trong lòng lại là lần thứ hai thở dài, đối Thẩm Mặc Nhiên đích tình, lặng yên giữa lại thêm mấy phần, lại là thương tiếc, bên này, Thẩm Mặc Nhiên cùng Giản Ngôn hai người cảm tình một ngày thăng tam độ. Bên kia, tự do căn cứ nội trò khôi hài lại vẫn chưa xong. Trương Hồng cách phòng làm việc hậu bỗng nhiên cảm thấy ít làm chút gì. Lúc này vừa nhanh tốc móc ra máy truyền tin của mình. Rất có cần phải cấp Bùi Bảo Nghĩa gọi điện thoại. Sợ chính là một hồi Thôi Ninh sẽ không cho mình mặt mũi. Biểu hiện ra nhìn Bùi Bảo Nghĩa xác thực nói không nhúc nhích được Thôi Ninh người này. Nhưng Trương Hồng cũng không tín này đồn đại, chẳng sợ Bùi Bảo Nghĩa thật nói không nhúc nhích được hắn. Lời của hắn đối Thôi Ninh bao nhiêu vẫn sẽ có ảnh hưởng. Có hắn giúp, đến lúc đó chung quy là tốt linh linh linh. Quy, hôm nay cái là ngày mấy? Này Đông Phong không gặp thổi bay đến a? Thế nào Trương, bên kia, nhìn thấy điện thoại biểu hiện mã số là Trương Hồng Bùi Bảo Nghĩa sao có thể còn có thể không biết. Là chuyện gì, Thôi Ninh bên kia từ lúc Trương Hồng trước liền cho hắn gọi điện thoại nhắc nhở một tiếng. Bùi Bảo Nghĩa lúc đó liền biết một tuyệt hảo cơ hội tới. nhất là hắn sáng sớm mới vừa nhận được một vị thần bí điện thoại. Vốn chính là trời tống một đại thời cơ, lại không nghĩ rằng, tay hắn còn chưa có thân động đâu. Này Trương cha con mình đây sao màu cũng cho mình đưa lên như thế một phần đại lễ. Quả thực đều là lão thiên gia đã định trước, lặng lẽ ở sau lưng giúp đỡ vội đâu. Tâm tình hảo, tự nhiên, hắn nguyên bản còn tính toán làm bộ người không ở. Cuối cùng trái lại trực tiếp liền ngồi ở trong phòng làm việc sẽ chờ Trương Hồng đánh tới này một chiếc điện thoại, hảo tâm tình, phối trò hay, quả thật ít có tuyệt phối. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khó có được tốt như vậy đem tất cả đều góp đủ, bảo nghĩa. Ta không với ngươi xả này đó, này vội vàng có việc gấp tìm ngươi giúp đâu, đối mặt Bùi Bảo Nghĩa kia du lắc lắc ngữ khí. Trương Hồng thanh âm lại rất cấp, hắn hiện tại này tình trạng, còn kém lửa kia không đốt tới mi trên đầu. Chuyện gì nha đây là, chẳng lẽ còn có thể là tang thi vẫn là biến dị những động vật vây quanh căn cứ. Lại đánh tới cửa, ta đây biên thế nào không ai thông báo một tiếng nha. Còn muốn làm phiền đến ngươi tới cho ta biết. Bùi Bảo Nghĩa lời này đương nhiên là nói đùa, nếu quả thật là loại tình huống này. Không đợi Trương Hồng biết, hắn đều đem đồ vật sớm thu thập xong. Không phải, không phải, ngươi thì không thể trước chờ ta nói xong sao? Trương Hồng không phải là không muốn cắm lời của hắn, mà là người này thực sự miệng mau. Căn bản là chưa cho hắn xen mồm cơ hội. Vậy ngươi cứ nói đi, ta vểnh tai đầy nghe, Bùi Bảo Nghĩa chuyển biến tốt liền thu. Cuối cùng lại còn không quên dùng mình hắn một câu. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Có thể hay không lập tức tới cái địa phương? Nữ nhi của ta ở một nhà tinh ba Kerry gặp phải chút chuyện nhi. Cần phiền phức ngươi giúp một chuyện nhi, Trương Hồng nói xong lời cuối cùng. May là ra mặt rất hậu một người, cũng không khỏi được yêu thích sắc phi hách, dù sao vì nhà mình nữ nhi xông ra một điểm tai họa. Không chỉ có muốn chính mình xuất động, còn muốn làm phiền đến nhân gia cấp nói hộ. Thực sự không phải nhất kiện bao nhiêu quang thải thật là tốt sự. Quả thực là mất mặt vứt xuống trên đường cái đi. Một chút chuyện nhỏ, ngươi tùy tiện gọi hai thuộc hạ nói một tiếng không phải giải quyết. Liền chính ngươi cũng không dùng ra động, gọi ta đi xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ còn là xem cuộc vui không được? Bùi Bảo Nghĩa như trước cười rỡ nói. Bình thường mà nói, vấn bọn họ loại này trình tự người chỉ số thông minh. Một nghe nói như thế đều phải biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Hắn lại cố ý giả ngu đứng lên. Trương Hồng cũng không phải cái đầu óc không người tốt. Nghe đến đó liền hiểu được. Người này thì ra nguyên lai đều biết. Này là cố ý cười nhạo mình nha đây là sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Cách điện thoại, Bùi Bảo Nghĩa cũng nhìn không thấy. Vì thế, hắn liền tùy ý sắc mặt tiếp tục khó coi. Lại mở miệng lúc, ngữ khí lại hiếm thấy dẫn theo vài tia nhàn nhạt ý cầu khẩn, Bảo Nghĩa đại ca. Việc này nếu quả thật dễ dàng như vậy ta cũng cầu không hơn ngươi ở đây tới. Như thế với ngươi nói thẳng đi, nhà của ta kia không có giáo dưỡng nữ nhi ở một nhà tinh ba khách lý bởi vì một chút hiểu lầm đánh. Cái nữ phục vụ sinh, không khéo hôm nay là Thôi Ninh hắn dẫn đầu ở nơi đó tuần tra. Ngươi xem việc này, Thôi Ninh, này nhưng không dễ làm nha, ngươi cũng phải biết, hắn người này bình thường hoàn hảo, nhưng quan hệ đến chuyện làm ăn, nguyên tắc tính rất mạnh, đừng nói ta đi cấp nói hộ, đó là Bùi tư lệnh lão nhân gia ông ta tự mình xuất động cũng không quản sự nhi. Ngươi không phải làm khó ta sao, Trương huynh đệ, nói đến Thôi Ninh, Bùi Bảo Nghĩa ngữ khí trong nháy mắt liền biến dạng. Kia gọi một nghiêm túc, khó xử không ngớt, đây là cách điện thoại Trương Hồng nhìn không thấy, nếu như hắn lúc này có thể nhìn thấy Bùi Bảo Nghĩa gương mặt đó, liền sẽ phát hiện này bình thường rất ít cười, công đoạn lắp ráp chuẩn bày khóc nam nhân trên mặt kia đều nhanh cười nở hoa rồi. Trong mắt đều là có thể tràn ra viền mắt tiểu ý. Kia gọi mừng rỡ, Bảo Nghĩa, việc này ta biết ngươi khó xử. Không khó làm, ta cũng không tìm được ngươi. Người cũng biết, ta người nữ kia nhi trước đây không có thể giáo dưỡng hảo. Nhưng nếu không hảo, ta cũng là một cái như vậy nữ nhi. Đây chính là nàng lần thứ hai phạm ở Thôi Ninh trong tay. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì, ta, nói không rõ rốt cuộc là trang hay là thật tình bộc lộ. Nói đến đây đương miệng, Trương Hồng Lệ ý đều đi ra, Bùi Bảo Nghĩa biết lần này thực sự nhìn thấy hảo kết thúc công việc. Thoáng uẩn nhưỡng hạ, cuối cùng khẽ cắn môi, thanh âm nặng trịch ứng thanh. Được rồi, sau đó hỏi địa chỉ, liền cúp điện thoại, bên kia, Trương Hồng lúc này mới tung sắc mặt, sau đó hai chân ra tốc, chạy trốn nhanh hơn mấy phần, chậm một chút nhi, nói không chính xác nữ nhi bảo bối sẽ không có, hắn thật là chỉ có như thế một nữ nhi nha, liền có thể tái sinh, nuôi lớn cũng cần mười mấy năm đi, dưỡng không dưỡng được đại thế nhưng cái rất nghiêm túc vấn đề lớn. Lúc này, trước sau thời gian như thế một kéo dài, Starbucks nội Thôi Ninh một chén sữa băng cà phê đã hạ bụng. Giả ý nhìn biểu, cười, xem ra, Triệu tiểu thư phụ thân cũng không giống ta biết đến vậy quan tâm ngươi nha. Này đều tốt một chút thời gian quá khứ, lấy năng lực của hắn cũng nên chạy tới thôi. Triệu tiểu thư, ngươi xem ta đây tiểu nhân vật thời gian hữu hạn. Chúng ta là không phải lập tức đem việc này giải quyết trước đâu. Thôi Ninh tiểu ý dịu dàng, nói thời gian hữu hạn, căn bản không gặp khẩn trương trong lúc đó. Thật đang vội người, làm sao như vậy, đừng nói cố ý chờ này một hồi. Người này hoàn toàn là cố ý. Này tâm lý chiến, ngoạn được nhưng thật ra rất cao minh. Ngươi, ba ba ta mới sẽ không đâu. Hắn hiện tại khẳng định ở trên đường. Nói không chừng ngươi một cái nháy mắt hắn liền lập tức xuất hiện, Trương gia đình đại khái cũng là hoảng hốt, trước còn có thể lớn tiếng phản bác Thôi Ninh ác ý gọi nàng, Triệu tiểu thư. Lúc này nhưng ngay cả bác miệng một câu đều không kịp. Một lòng một dạ chỉ đeo yêu phụ thân Trương Hồng thế nào đã lâu như vậy còn không thấy bóng dáng nhi. Một đôi coi như đẹp mắt liên tiếp nhìn về phía nhai đạo chỗ. Nhìn kia hoang mang luống cuống bộ dáng, cũng rất có vài phần điềm đạm đáng yêu ý vị, đáng tiếc người ở chỗ này, đó là không biết của nàng thanh danh tính tình, trước đều tận mắt thấy đến nàng là thế nào ác thanh ác khí. Càng là như thế nào không một lời gì tâm lý, liền ra vết thương ở chân người, vì thế, căn bản không ai sẽ đi đồng tình đáng thương nàng, này mặt thế lý, có thể sống đến bây giờ. Lương tâm cơ bản cũng làm cho cầu ăn bọn họ sở dĩ đến bây giờ còn không ly khai. Tất cả đều là lưu lại chuẩn bị xem cuộc vui đâu, phải không? Vậy ta liền đợi lát nữa 2 phút. Thôi Ninh ác ý nhếch miệng cười cười. Một ngụm bạch răng, bằng được chói mắt, Trương gia đình lại như được đại xá. Liên tục gật đầu ứng hảo. Hết chương.